Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 631, Sa mạc Thạch Hạt 2. Chợ của tướng quân phủ liền kề sa mạc. Mà nam tử trúng kịch độc của sa mạc Thạch Hạt kia đang nằm ở bên rìa lối vào chợ. Kẻ xui xẻo này toàn thân xám trắng, thoi thóp. Cửu Cát liếc mắt một cái liền nhìn thấy vị trí mắt cá chân của hắn bị sa mạc Thạch Hạt cắn. Dùng tay sờ thử, cứng như đá. Đại ca, mau dùng thanh thực đi. Hán tử kia thúc giục. Không vội. Vị huynh đệ này bị sa mạc Thạch Hạt cắn bao lâu rồi? Cửu Cát rất bình tĩnh hỏi. Tối hôm qua đi đường đêm trong sa mạc bị cắn. Nói như vậy ít nhất cũng đã nửa ngày rồi. Đúng vậy. Ồ tốt. Cửu Cát vẻ mặt vui mừng nói. Tốt cái gì? Ý ta là tình huống còn tính là tốt. Vậy huynh đệ của ta còn cứu được không? Để ta xem. Cửu Cát nắm lấy cổ tay của nam tử trúng độc. Vân kính tâm hồ, soi sáng bản thân. Nhìn biểu hiện nghiêm túc của Cửu Cát, trên mặt hán tử kia tràn đầy chờ mong trong lo lắng. Lần này rốt cuộc cũng gặp được quý nhân. Một lát sau, Cửu Cát vẻ mặt mỉm cười buông cổ tay của nam tử trúng độc ra, thần tình có vẻ rất vui vẻ. Tâm địa đại ca thật tốt. Huynh đệ của ta còn cứu được không? Hán tử kia lại hỏi. Chỉ thấy Cửu Cát mỉm cười nói, không cứu được. Vậy thì tốt. Ngươi nói cái gì? Đại ca, có thể nói lại lần nữa không? Cửu Cát cũng ý thức được mình cười toe toét nói không cứu được là không thích hợp, vì vậy đổi một bộ biểu tình đau buồn nói, quả thật không cứu được. Đại ca, tại sao ngươi không dùng thanh thực thử xem, nói không chừng có thể lấy độc trị độc, coi như là chết đuối vớ được cọc cũng tốt. Chỉ thấy Cửu Cát thông dong phân tích, thanh thực là kịch độc thuộc tính mộc, đuôi độc của sa mạc Thạch Hạt là kịch độc thuộc tính thổ, cái gọi là một khắc thổ, cho nên dùng ngân châm dính một ít thanh thực đâm vào vết thương do đuôi bọ cạp, lấy độc trị độc, 10 phần chắc là có thể giải độc. Vậy đại ca còn không mau ra tay? Cái này, ngươi có biết tại sao huynh đệ của ngươi trúng độc một ngày một đêm rồi mà vẫn còn sống không? Vì sao? Bởi vì con sa mạc Thạch Hạt kia kỳ thật cũng không phải thật sự muốn giết huynh đệ của ngươi, nó để huynh đệ của ngươi trúng độc, chẳng qua là muốn sinh sản trứng trong người hắn, hiện giờ trong cơ thể huynh đệ của ngươi đã có rất nhiều trứng bọ cạp nhỏ, cho dù giải được độc của sa mạc Thạch Hạt, những con bọ cạp nhỏ này cũng giống vậy có thể coi thân thể huyết nhục của huynh đệ ngươi là giường ấm sinh sôi. Trong sa mạc, điều kiện gian khổ, con bọ cạp mẹ kia có thể tìm được thân thể huyết nhục của huynh đệ ngươi để sinh hạ đời sau cũng rất không dễ dàng. Đại ca, ngươi đang đồng tình với bọ cạp. Ta chỉ là lý sự tình, cái gọi là chúng sinh bình đẳng, thiên đạo vô tình, coi vạn vật như chó rơm. Đùng đùng đùng. Hán tử kia dập đầu với Cửu Cát ba cái. Mong đại ca từ bi, cứu huynh đệ của ta, tiểu nhân vô đền đáp. Cái này, ngươi đây là đang làm khó ta, nói thật đi, đẻ trứng trên người huynh đệ của ngươi tuyệt đối không phải sa mạc Thạch Hạt bình thường, ít nhất cũng cấp bậc tiểu yêu, có thể là nhất chuyển, thậm chí là nhị chuyển, trùng yêu cấp bậc này, cho dù ta hao tổn tinh khí cũng khó mà khu trừ, huống chi huynh đệ của ngươi lại không phải nữ tử, nếu ta dùng tinh khí cứu giúp, e rằng hắn cũng không tiếp nhận. Huynh đệ của ta sắp chết rồi, hắn sẽ không để ý đâu. Thôi, ta vẫn là nói thẳng với ngươi đi. Không phải ta không muốn, mà là cái lớn này thật sự không giữ được, chỉ có thể dốc toàn lực giữ cái nhỏ. Ngươi nói cái gì? Cái này. Tuy rằng huynh đệ của ngươi đã đi, nhưng một sinh mệnh nhỏ mang theo huyết mạch tinh hoa của hắn sẽ được sinh ra từ trong cơ thể hắn, ta tin hắn ở dưới suối vàng, nhất định cũng sẽ mỉm cười. Ngươi nói bậy cái gì? Hắn tử kia đột nhiên đứng dậy, hướng về phía Cửu Cát vung ra một quyền. Hư không mượn lực. Cửu Cát giơ tay ấn một cái, liền ấn nam tử này quỳ xuống đất một lần nữa. Chỉ thấy Cửu Cát dùng ngữ khí bi minh nói, sinh tử luân hồi, thiên đạo tuần hoàn, có sinh ắt có tử ắt có sinh, sinh tử của con người. Đối với thiên địa này mà nói, liền như tóc bạc rụng xuống, tóc mới mọc lên, huynh đệ của ngươi tuy rằng đã chết, nhưng cái chết của hắn lại có thể sáng tạo ra sinh mệnh mới. Ngươi nên cảm thấy vui mừng mới đúng. Bằng hữu, ngươi cứ yên tâm giao huynh đệ cho ta, núi xanh còn đó, nước xanh vẫn chảy, chúng ta ngày sau gặp lại. Sâu trong sa mạc, xung quanh đều là biển cát mênh mông bát ngát. Một đạo độn quang rơi xuống. Có la bàn định vị, cửu cát bay ra ngoài cũng không cần nhớ đường. Bay loạn xạ. Dù sao cuối cùng cũng có thể dùng la bàn định vị tìm được vị trí của Mông Trạch tướng quân phủ. Cửu cát lấy mai rùa giấu trong y phục ra ngoài. Sau đó vỗ một cái vào mai rùa. Lấy ra một cái đỉnh lớn. Đây là thanh đồng cổ chung. Cổ sư hữu tình cổ đạo sẽ bắt các loại trùng dại, sau đó ném những con trùng này vào trong thanh đồng cổ chung để chúng tự tàn sát lẫn nhau, kẻ chiến thắng cuối cùng chính là cổ trùng nguyên thủy. Mà đây mới chỉ là bước đầu tiên trong việc luyện cổ của hữu tình cổ đạo, bước tiếp theo là thiến trùng, lai giống khử tính, bước cuối cùng là dùng người sống thử cổ. Đối với vô tình cổ đạo mà nói, chỉ cần làm bước đầu tiên là được. Phanh, cửu cát giơ tay đánh ra một chưởng. Nắp chiếc đỉnh đồng liền bị một chưởng đánh bay. Lại một chưởng vỗ vào mai rùa. Tên xui xẻo trúng phải kịch độc của bọ cạp sa mạc liền bị ném vào trong đỉnh đồng. Tiếp theo chỉ cần đậy nắp lại, không cần quan tâm gì nữa, qua một thời gian, trứng bọ cạp sa mạc sẽ tự động nở trong đỉnh đồng, lại qua một thời gian, những con bọ cạp nhỏ này sẽ vì thức ăn không đủ mà tàn sát lẫn nhau, cho đến khi xuất hiện con bọ cạp sa mạc mạnh nhất. Cũng có thể coi như là luyện cổ, nhưng chỉ là cấp thấp nhất. Cửu cát vỗ một chưởng vào mai rùa, Lý Tiểu Thúy liền xuất hiện bên ngoài. Trong tay Lý Tiểu Thúy cầm một túi nước, miệng túi nước còn vương vết máu. Bên trong túi nước này đựng là máu cốc lửa đã qua xử lý. Phải biết cổ tiên Trần Thụ Sơn, hắn dùng máu cốc lửa và da cốc lửa để luyện chế hỏa diễm phù lục. Cửu cát cũng từng nghiên cứu một thời gian về thuật chế phù, nhưng cũng chưa đi sâu. Bất kể là nghiên cứu luyện đan, luyện khí hay là chế phù, cũng đều là để học hỏi sở trường của trăm nhà, cuối cùng đều là vì luyện cổ. Cho hắn uống máu cốc lửa, cửu cát phân phó. Lý Tiểu Thúy gật đầu, dùng một cái nêm gỗ tách miệng tên xui xẻo ra, rót máu trong túi nước vào. Máu cốc lửa thuộc tính hỏa, bọ cạp sa mạc thuộc tính thổ. Hỏa sinh thổ. Theo lý luận ngũ hành tương sinh tương khắc, bình máu này uống vào chẳng những không giải độc mà còn tăng thêm độc tính. Ngoài việc tăng thêm độc tính, cũng có thể tăng thêm hoạt tính của trứng bọ cạp sa mạc. Một túi máu được cho uống hết, hơi thở vốn yếu ớt của tên xui xẻo vậy mà lại mạnh hơn không ít. Xử lý xong mấy lô máu cốc lửa còn lại thì đổ vào đỉnh đồng, để hắn tự hấp thu. Vâng. Lý Tiểu Thúy gật đầu. Cửu cát lại đưa Lý Tiểu Thúy vào trong mai rùa. Bên trong mai rùa, Bạch Ấu Anh và Lãnh Ngọc Trinh đang pha máu cốc lửa với rượu trắng, sau đó đặt lên lửa chưng cất. Hai nàng chủ động hỗ trợ cửu cát xử lý máu cốc lửa, cửu cát vui vẻ nhận lời. Tuy hai nàng chủ động tỏ ý tốt, nhưng trước khi có được thực lực khống chế tuyệt đối, cửu cát dù thế nào cũng sẽ không thả các nàng ra ngoài, đương nhiên cũng sẽ không tự mình mạo hiểm chui vào mai rùa. Cửu cát đổ toàn bộ số máu cốc lửa đã qua xử lý vào đỉnh đồng. Đậy nắp đồng của đỉnh đồng lại. Dưới ánh mặt trời, giữa sa mạc, đỉnh đồng bị ánh mặt trời thiêu đốt, từng làn khói xanh bay lên. Môi trường khô nóng như vậy rất có lợi cho việc hấp thu máu cốc lửa. Qua khe hở trên nắp đỉnh đồng, cửu cát quan sát rõ ràng thấy trên nam nhân nổi lên từng hạt nhỏ li ti. Những hạt nhỏ li ti này chính là trứng bọ cạp sa mạc. Những quả trứng này bị máu cốc lửa hấp dẫn, vậy mà chủ động nổi lên trên bề mặt cơ thể. Trứng bọ cạp sa mạc này vậy mà có thể di chuyển trong cơ thể người, nếu vậy, tên xui xẻo này nói không chừng còn có cơ hội sống. Công tử. Phía sau truyền đến giọng nói của Lý Tiểu Thúy. Chuyện gì? Bạch cô nương và Lãnh cô nương có chuyện muốn hỏi ngài. Ngươi nói đi. Lãnh cô nương bảo ta hỏi ngài, dùng người sống luyện cổ, lương tâm có đau không? Ngươi nói với nàng, ta đau. Bạch cô nương bảo ta hỏi ngài, thuật luyện cổ của vô tình cổ đạo, khi nào mới có thể không cần dùng người sống nữa? Cửu cát kéo mai rùa đến trước mặt, tự mình nói, vạn sự khởi đầu nan, huống chi là thuật luyện cổ, cho dù là y thuật thời nguyên thủy, cũng cực kỳ tàn khốc, chỉ có phát triển đến khi thuần thục, mới có văn minh. Thuật luyện cổ của vô tình cổ đạo, nhất định sẽ có một ngày giống như luyện đan, luyện khí, còn cụ thể là khi nào thì ta cũng không rõ, ta chỉ có thể cố gắng hết sức. Hơn nữa tuy ta đúng là đang luyện cổ, nhưng đồng thời cũng đang cứu người, chỉ là ta không có nắm chắc tuyệt đối mà thôi. Cửu Trác trịnh trọng nói. Nghe vậy Bạch Ấu Anh và Lãnh Ngọc Trinh nhìn nhau. Lãnh Ngọc Trinh hỏi, thật sao? Cửu Trác đáp, đường dài mới biết ngựa hay, ở lâu mới biết lòng người, hai người không cần hỏi, chỉ cần nhìn là đủ rồi, rồi sẽ có một ngày hai người tin tưởng, chỉ có ta mới có thể giải cứu nhân tộc Cửu Châu. Bạch Ấu Anh nói, vì nhân tộc Cửu Châu, chúng ta bằng lòng ủng hộ ngài. Cửu Trác nói, hai người yên tâm. Sớm muộn gì ta cũng sẽ luyện chế ra một loại cổ trùng giúp mở khiếu huyệt, đến lúc đó nhân tộc Cửu Châu sẽ không còn phải chịu khổ sở vì nội đấu nữa, hy vọng của toàn nhân tộc đều đặt trên việc này. Giữa sa mạc, dưới ánh mặt trời chói chang, trứng bọ cạp sa mạc nhanh chóng hấp thu hỏa diễm nguyên tố trong máu cốc lửa. Trứng bọ cạp sa mạc lớn lên với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Cửu Trác vỗ vào túi trữ vật, lấy ra một bình thanh linh đan. Dùng ngón tay nghiền thành bột, rắc vào trong máu cốc lửa. Thanh linh đan có tác dụng trung hòa độc tính, tuy không thể giải độc, nhưng có thể trì hoãn độc tính phát tác, dùng ở đây chính là trì hoãn sự phát triển của trứng bọ cạp sa mạc. Ánh nắng chói chang nhanh chóng rút lui. Hoàng hôn buông xuống. Trên mặt, cổ, bả vai trần trụi của nam tử xui xẻo đã nổi lên chi chít những nốt mụn nhỏ, mỗi nốt mụn đều to bằng ngón tay cái. Tất cả đều là trứng bọ cạp sa mạc còn sống. Những quả trứng sống này vốn dĩ phải hấp thu huyết nhục của nam tử để sinh trưởng, nhưng bây giờ chúng lại đang hấp thu máu cốc lửa. Điều này cũng có nghĩa là tính mạng của nam tử này có thể giữ được. Vừa giữ được người lớn, vừa giữ được con nhỏ. Màn đêm buông xuống. Máu cốc lửa đã bị hấp thu gần hết, nhưng nam tử cũng không hề bị sưng phồng lên bao nhiêu, nước không cần thiết đều bị hơi nóng của sa mạc bốc hơi hết. Trứng trên nam nhân từng quả một đều to bằng ngón tay cái. Cửu Trác thậm chí có thể nhìn thấy con bọ cạp nhỏ đã thành hình bên trong quả trứng. Gần xong rồi. Cửu Trác vỗ vào mai rùa, lấy ra một thang thuốc. Thuốc này có tên là tình phí như thang tán. Là một loại thuốc cực mạnh. Cửu Trác tự mình cho nam tử đang hôn mê uống một nửa tình phí như thang tán. Một nửa số thuốc còn lại được đưa vào mai rùa. Bên trong mai rùa có một con xà yêu đã chết. Tuy đầu lâu bị mổ bụng, nhưng sinh mệnh lực lại không hề bị mất đi, ngược lại còn ngày càng mạnh mẽ. Đầu lâu bị vỡ gần như đã hồi phục, không bao lâu nữa, e rằng có thể chết đi sống lại. Theo lời Cửu Trác dặn dò, Lý Tiểu Thúy mổ bụng một con thỏ xanh, nhét một nửa số tình phí như thang tán còn lại cùng với lọ thuốc vào trong bụng thỏ, dùng dây gai buộc chặt lại. Sau đó Lý Tiểu Thúy ném con thỏ đã được xử lý cho xà yêu. Chiếc mũi lành lặn của con xà yêu khẽ động đậy, ngửi thấy mùi máu tanh, liền há cái miệng to như chậu máu ra, một ngụm nuốt chửng con thỏ. Mấy chục hơi thở trôi qua. Cửu Trác khởi động thiên tàn trận văn. Xà yêu nữ xuất hiện bên ngoài. Vừa xuất hiện, xà yêu nữ liền lao vào cắn Cửu Trác. Vô cực diệu pháp. Cửu Trác hóa thành một làn khói đen rời đi. Chốc lát sau, Cửu Trác đã đứng sừng sững cách đó mấy trăm mét, tán thưởng tác phẩm của mình. Sa mạc. Ban ngày nóng bao nhiêu, ban đêm lạnh bấy nhiêu. Đêm lạnh giá, lòng nồng nàn. Một con xà yêu nửa sống nửa chết, một nam nhân nửa sống nửa chết. Bắt đầu. A, à, nam tử đang hôn mê bỗng hét lên một tiếng, vậy mà lại chủ động tấn công xà yêu. Con xà yêu không có đầu óc kia, há miệng phun lưỡi, vậy mà cũng không tấn công nam tử nữa. Mọi chuyện đều đi đúng hướng. Gió cát ban đêm rất lớn, che khuất cả bầu trời. Ngày hôm sau, rạng sáng, Lý Đại Tiêu từ từ mở mắt, hắn phát hiện mình đang nằm trên sa mạc. Lý Đại Tiêu ngồi dậy, phát hiện trên người mình không một mảnh vải che thân. Trên da thịt chi chít những vết đỏ. Ngươi tỉnh rồi. Không biết từ lúc nào, một thiếu niên tuấn tú đột ngột xuất hiện trước mặt hắn. Ngươi là, Lý Đại Tiêu kỳ quái hỏi. Ngươi bị bọ cạp sa mạc đốt trúng, trúng phải kịch độc. Là ta cứu ngươi. Cửu Trác mỉm cười nói. Nghe vậy Lý Đại Tiêu lại im lặng. Hửm. Không phải ngươi nên cảm ơn ta sao? Cửu Trác kinh ngạc hỏi. Phải biết đêm qua lúc trứng cổ trùng trên người Lý Đại Tiêu chuyển sang người xà yêu nữ, trên người hắn toàn là những lỗ máu to bằng ngón tay cái, trên vai có dấu vết bị xà yêu cắn xé, trên lưng có dấu vết bị xà yêu túm lấy. Nếu không phải Cửu Trác thi triển huyết ti cổ, tiêu hao một lượng lớn bạch ngân chân nguyên, Lý Đại Tiêu không thể nào sống sót. mà nguyên nhân duy nhất khiến cửu các cứu Lý Đại Tiêu chính là vì muốn chứng minh thuật luyện cổ của mình tuy có dùng đến người sống, nhưng chưa chắc đã phải giết người, là chính đạo khác biệt với hữu tình chi đạo. Cái kia, xin hỏi tiền bối, nữ nhân đêm qua ở đâu? Cái gì? Ngươi còn nhớ được một nữ nhân? Cửu Cát lộ vẻ khiếp sợ. Đúng vậy. Nàng ấy ở đâu? Lý Đại Tiêu đột nhiên đứng bật dậy, gào lên bất chấp tất cả. Nàng ấy là nữ nhân như thế nào? Nàng ấy là một nữ nhân tuyệt sắc, là người trong mộng của ta. Ngươi không cảm thấy đầu nàng ấy hơi kỳ quái sao? Ta không nhìn rõ. Ta chỉ lo hôn nàng ấy, không nhìn thấy dung mạo của nàng ấy. Vậy ngươi có cảm thấy đuôi nàng ấy hơi dài không? Không. Nàng ấy chỉ là có đôi chân dài mi mang mềm mại, ta có thể cảm nhận được sự cuốn quýt si mê của nàng ấy dành cho ta. Ồ, ngươi thật là mãnh liệt đấy. Cửu Cát dùng giọng điệu tán thưởng nói. Phịch. Lý Đại Tiêu trực tiếp quỳ xin tiền bối. Cho ta biết tên của nữ nhân kia. Thiên đạo vô tình. Ngươi muốn nữ nhân gì chứ? Tiền bối cầu xin ngài. Không có nàng ấy, ta thật sự sống không nổi, ta yêu nàng ấy. Phì. Ngươi hạ tiện, thứ ngươi yêu rõ ràng là cảm giác giải phóng bản năng động vật. Bản tọa còn có việc, lười nói nhảm với ngươi, ngươi mau đi đi. Cửu Cát phất tay nói. Tiền bối. Ngài không nói cho ta biết nữ nhân kia ở đâu, ta chết cũng không đi. Lý Đại Tiêu vừa nói vừa khóc lóc sướt mướt. Vậy thì ngươi đi chết đi. Cửu Cát nâng chân đá một cái, liền đá bay Lý Đại Tiêu. Lý Đại Tiêu bị đá bay ra xa hơn 10 mét. Cú đá này tuy Cửu Cát không nương tay, nhưng thân thể đã được tôi luyện qua độc của bọ cạp sa mạc, độc của cốc lửa và độc của xà yêu nữ, lại trở nên cực kỳ cứng rắn. Lý Đại Tiêu trúng một cước vậy mà không sao. Muốn giết hắn này có lẽ phải dùng hỏa diễm đao. Vừa nghĩ đến đây, hai tay Cửu Cát đã bốc cháy hừng hực. Thấy hai tay Cửu Cát bốc cháy hừng hực, Lý Đại Tiêu liền biết mình đã chọc giận vị tiền bối này. Lý Đại Tiêu cũng coi như biết điều, chỉ thấy hắn chấp tay từ xa nói, mong tiền bối chỉ điểm bến mê. Cửu Cát thu hồi ngọn lửa trên hai tay, chỉ về phía sau Lý Đại Tiêu nói, ngươi đi về hướng đó, đó là Mông Trạch tướng quân phủ. Túi nước này ngươi cầm lấy, nếu ngươi đi nhanh, có lẽ có thể đến được tướng quân phủ trước khi nước trong túi cạn, nếu không ngươi sẽ chết trên sa mạc này. Vãn bối Lý Đại Tiêu, chưa biết cao tính đại danh của tiền bối, Lý Đại Tiêu hỏi. Trương Cửu Cát. Còn không mau cút. Lại không cút bản tọa sẽ đổi ý đấy. Đa tạ ân cứu mạng của tiền bối. Lý Đại Tiêu cầm lấy túi nước xoay người rời đi. Lý Đại Tiêu cũng không phải người thường, hắn có tu vi tam cảnh trung kỳ, thi triển khinh công, dẫm lên cát vàng mà đi, ba bước hai bước đã vượt qua một cồn cát. Vượt qua cồn cát, Cửu Cát không nhìn thấy Lý Đại Tiêu nữa, Lý Đại Tiêu đương nhiên cũng không nhìn thấy Cửu Cát. Lúc này Lý Đại Tiêu vẫn không muốn rời đi, trong đầu hắn toàn là hình bóng người con gái khiến hắn tơ tưởng. Hắn không nỡ rời xa, nhưng lại không thể không rời xa. Sau khi Lý Đại Tiêu rời đi, Cửu Cát đưa tay kéo từ trong cát ra một bàn tay có vảy màu xám trắng. Bàn tay này rất nhỏ nhắn, rất giống tay nữ nhân, chỉ là trên tay phủ đầy vảy màu xám trắng. Đây là vảy rắn. Bàn tay nhỏ nhắn này chính là cánh tay hình người của xà yêu nữ đã chết. Cửu Cát nắm lấy cổ tay xà yêu nữ. Vân kính phi đao, soi sáng bản thân. Trên mặt hồ vân kính lung linh gợn sóng, dần dần hiện lên hai cái bóng. Một là Cửu Cát, một là xà yêu nữ mất nửa cái đầu. Xà yêu nữ lúc này đã mang thai, trong bụng đang thai nghén rất nhiều bọ cạp sa mạc. Trứng bọ cạp sa mạc đã nở ra hoàn toàn. Chúng lấy bụng xà yêu nữ làm chiến trường bắt đầu chém giết lẫn nhau. Sinh mệnh lực dồi dào của xà yêu nữ, thậm chí là thiên phú thần thông của xà yêu nữ, đều có khả năng bị những con bọ cạp sa mạc này hấp thu. Trong quá trình này, Cửu Cát cần phải không ngừng dùng bạch ngân chân nguyên luyện hóa những con bọ cạp nhỏ có tiềm lực. Con nào rực rỡ nhất, con nào tàn sát hung ác nhất, con đó sẽ bị Cửu Cát luyện hóa trước. Tương đương với việc tất cả hạt giống tốt đều bị Cửu Cát luyện hóa. Sớm in dấu ấn lên, như vậy chém giết đến cuối cùng, có thể bảo đảm con bọ cạp sa mạc cuối cùng chiến thắng, dễ dàng thu vào khiếu huyệt, mà không cần phải luyện hóa lại lần nữa. Lợi dụng vân kính tâm hồ. Cửu Cát có thể quan sát rõ ràng tình hình chém giết của bọ cạp nhỏ, tìm ra con nổi bật nhất trong số đó. Những con bọ cạp nhỏ bị Cửu Cát luyện hóa còn chủ động khiêu khích gây sự, khắp nơi châm ngòi. Những con bọ cạp nhỏ mới sinh này, nếu không muốn chém giết đồng loại, sẽ bị đồng loại chém giết, cũng có thể coi là một loại nội đấu. Đối với việc nội đấu của bầy bọ cạp nhỏ, cuối cùng cả tộc đàn đều sẽ bị cuốn vào vòng xoáy chết chóc, chỉ còn lại mấy con mạnh nhất, mà cho dù là mấy con mạnh nhất này, cũng đã sớm bị Cửu Cát dùng Bạch Ngân Chân Nguyên luyện hóa thành công cụ, trở thành tồn tại bình thường. Không chỉ có đạo lý luyện đan, luyện khí, có thể dùng để luyện cổ, ngay cả phương pháp Cửu Cát giải cứu nhân tộc Cửu Châu cũng có thể dùng để luyện cổ. Đạo lý trên đời đều có điểm tương thông. Cát vàng mênh mông. Lý Đại Tiêu cô độc đi trên sa mạc. Tuy thân thể hắn đang di chuyển, nhưng linh hồn vẫn còn lưu luyến nơi đó. Lưu luyến đêm hôm qua. Mỹ nhân mờ ảo trong màn đêm. Tình yêu nồng cháy cuồng nhiệt ấy. Làm sao mới có thể gặp lại mỹ nhân kia, Lý Đại Tiêu. Một tiếng hét lớn vang lên bên tai. Lý Đại Tiêu đang cúi đầu suy nghĩ về mỹ nhân ngẩng đầu lên. Trước mặt hắn không biết từ lúc nào vậy mà lại xuất hiện hai người. Nơi đây là sa mạc mênh mông. Lý Đại Tiêu chỉ lo cúi đầu suy nghĩ không ngẩng đầu nhìn đường, vậy mà bị hai người lừa đến trước mặt cũng không biết. Ngụy Chí Cường. Đúng vậy. Là ta đây, A Cường. Ngươi trúng phải kịch độc của bọ cạp sa mạc, lại bị một kẻ nghi là cổ tiên bắt đi, ta còn tưởng rằng không bao giờ gặp lại ngươi nữa. Ngụy Chí Cường rưng rưng nước mắt nói. Ý ngươi là Cửu Cát đại nhân. Ta cũng không quen biết người nọ. Ngụy Chí Cường thuật lại y nguyên những lời Cửu Cát nói khi bắt cóc Lý Đại Tiêu. Để ta xem thử. Một nam tử bên cạnh Ngụy Chí Cường nắm lấy tay Lý Đại Tiêu, vận chuyển một luồng tiên nguyên truyền vào. Tiên nguyên du tẩu trong cơ thể Lý Đại Tiêu. Chốc lát sau, ngươi đã không còn gì đáng ngại, không những thế, còn nhận được không ít chỗ tốt. Vị võ tiên kia nói. Vị này là nhị thúc của ta, Ngụy Hán Pha, hôm qua sau khi ngươi bị bọn chúng bắt đi, ta vừa vặn gặp nhị thúc ta đường đường là võ tiên, vừa mới từ chiến trường Mông Trạch trở về. Ngụy Chí Cương giới thiệu. Ngươi không có việc gì là tốt rồi, vậy chúng ta trở về thôi. Lý tiên nhân. Ta có một chuyện muốn cầu xin. Chuyện gì? Cũng không phải chuyện gì lớn, vị Trương tiên nhân kia tuy rằng đã cứu ta, nhưng mà lúc ta mơ mơ màng màng, lại cảm giác được có một nữ tử tuyệt sắc cùng ta triền miên, ta muốn. Ta muốn nhờ Lý tiên nhân giúp ta hỏi một chút danh tính của vị nữ tử kia. Hoang đường. Ngụy Hán Pha tức giận quát. Tiểu nhân tự biết là vọng tưởng, còn xin tiên nhân tác thành. Lý Đại Tiêu nói xong lại quỳ xuống. Nhị thúc. Ngụy Chí Cương trong lòng không đành lòng, muốn khuyên can. Ngụy Hán Pha nhẹ nhàng phất tay, ngăn cản cháu trai nói chuyện. Ngụy Hán Pha hai mắt nheo lại, ánh mắt lóe lên, suy tư một lát rồi hỏi, ngươi nói ngươi trúng độc, cảm giác như triền miên cùng một nữ tử tuyệt sắc, sau khi triền miên xong nữ tử kia biến mất. Chỉ còn lại một mình Trương tiên nhân. Không sai, đúng là như thế. Ta hiểu rồi. Hiểu cái gì? Vị Trương tiên nhân kia chính là nữ tử đã triền miên cùng ngươi, nàng ấy đã dùng thân thể để giải độc cho ngươi. Ngụy Hán Pha vỗ vỗ vai Lý Đại Tiêu nói. Lời vừa nói ra, giống như một tia chớp lóe lên trong đêm tối, đánh thẳng vào Lý Đại Tiêu. Lý Đại Tiêu ngây người. Dung nhan tuấn mỹ, làn da trắng nõn của Cửu Cát bỗng hiện lên trong đầu hắn. Nếu như đây là nữ giả nam trang, vậy thì Lý Đại Tiêu hai mắt sáng rực, lập tức đứng lên. Không, không đúng. Vậy tại sao nàng ấy lại đuổi ta đi? Có thể là nàng ấy cũng rất mâu thuẫn. Ngụy Hán Pha suy đoán. Kính xin Lý tiên nhân dạy ta nên làm thế nào đây? Ai? Chuyện này ta không dạy ngươi được. Hỏi thế gian tình là gì, khiến người ta sinh tử tương hứa, cứ thuận theo đương nhiên là được. Ngụy Hán Pha vuốt râu nói. A, à, ông trời ơi, tại sao lại muốn hành hạ ta như vậy? Lý Đại Tiêu khóc trống lên. Ba ngày sau, trong sa mạc Xích Hải, Cửu Cát ngồi xổm trên cát ăn mì. Là mì cá, có thịt cá và rau tươi. Bây giờ trong vườn rau của Mai Rùa đã mọc rau dưa. Sau khi ăn hết bát mì cá nóng hổi, Cửu Cát cất bát đũa vào trong Mai Rùa. Trước mặt Cửu Cát, có một cánh tay khô héo vô lực buông thõng. Cửu Cát lau miệng, lại nhấc cánh tay này lên. Vân kính tâm hồ, soi sáng bản thân. Trong Vân Kính Tâm Hồ hiện lên hai bóng người, một là Cửu Cát, một là xà yêu đã chết. Lúc này bụng của xà yêu đã to đến mức dị dạng, thế nhưng sinh mệnh của ả ta vẫn còn. Trong bụng xà yêu đang thai nghén bốn con cổ trùng, hình dạng bốn con cổ trùng này đều không giống nhau, nhưng vẫn có thể nhìn ra chúng đều là do sa mạc thạch hạt tiến hóa mà thành. Trong quá trình tiến hóa, bốn con cổ trùng này đã hấp thu một lượng lớn lực lượng của xà yêu, lúc này đã đạt đến tam chuyển. Nếu Cửu Cát dừng lại ở đây, hắn có thể thu được bốn con cổ tam chuyển. Thế nhưng lúc này xà yêu vẫn còn tiềm lực, bốn con cổ tam chuyển này vẫn có thể tiếp tục tiến hóa. Cửu Cát không lựa chọn trực tiếp lấy cổ trùng, hắn quyết định tiếp tục quan sát. Mục đích của Cửu Cát không phải là vì muốn có cổ trùng, mà là muốn nghiên cứu thuật luyện cổ của Vô Tình Cổ Đạo. Cho dù không luyện chế ra được con cổ trùng nào cũng không sao. Quan sát quá trình hình thành của cổ trùng, từ đó cải tiến thuật luyện cổ của bản thân, mới chính là mục đích thực sự của Cửu Cát. Dùng Vân Kính Tâm Hồ, có thể nhìn thấu được bên trong cơ thể xà yêu, cơ hội này vô cùng khó có được, cũng chỉ có Cửu Cát sở hữu Vân Kính Tâm Hồ mới có thể dễ dàng làm được. Trong bóng ảnh của Vân Kính Tâm Hồ, bốn con cổ trùng còn sót lại lại bắt đầu chém giết lẫn nhau. Sau đó Vân Kính Tâm Hồ bỗng nhiên trở nên mơ hồ, hồ quang chỉ còn lại hình bóng của Cửu Cát. Xà yêu đã hoàn toàn biến mất. Cửu Cát mở mắt, hắn phát hiện cánh tay mảnh khảnh mà hắn đang nắm trong tay nhanh chóng khô héo, sinh mệnh lực nhanh chóng tiêu tán. Xà yêu chết thật rồi. Kinh mạch của ả ta không còn lưu động, cho nên Cửu Cát cũng không thể nào thông qua Vân Kính Tâm Hồ quan sát được quá trình tiến hóa cuối cùng của cổ trùng. Cửu Cát bới đất cắt lên. Lại đào xà yêu không đầu bị chôn dưới đất 3 ngày 3 đêm lên. Bụng của xà yêu không đầu, lúc này chỉ còn lại một con cổ trùng. Cửu Cát dùng xích viêm phi đao, rạch bụng ả ta ra. Một lượng lớn hắc thủy chảy ra. Một con thạch hạt to bằng nắm tay phát ra tử kim quang hoa từ trong hắc thủy bò ra. Hào quang tử kim, tiên cổ tử kim của Hữu Tình Cổ Đạo, cổ ngũ chuyển, thạch hạt cổ này đã sớm bị Cửu Cát luyện hóa, cho nên Cửu Cát dễ dàng cất thạch hạt cổ vào trong không khiếu. Bạch ngân chân nguyên trong không khiếu cuồn cuộn như sóng biển. Ngũ chuyển thạch hạt cổ đi vào không khiếu, chìm thẳng xuống đáy biển. Vách không khiếu có một cảm giác phồng lên khó tả, hơn nữa Cửu Cát phát hiện hắn không thể nào thúc giục con cổ trùng này thi triển bất kỳ thần thông nào. Vốn có cấp bậc ngũ chuyển, lại không có bất kỳ thần thông nào. Không thể nào, có lẽ là bởi vì Bạch Ngân Chân Nguyên không cách nào khống chế cổ trùng ngũ chuyển, giống như trẻ con không nhấc nổi búa tạ. Cửu Cát khoanh chân ngồi xuống, cẩn thận cảm ngộ ngũ chuyển thạch hạt cổ trong không khiếu. Đột nhiên, trong sa mạc nổi lên bão cát. Từ xa một đạo linh quang bay thẳng đến. Linh quang rơi xuống đỉnh đầu Cửu Cát rồi biến mất. Sau đạo linh quang này, có một đạo độn quang đuổi theo phía sau. Nhìn thấy đạo độn quang này, Cửu Cát lập tức sờ lên mai rùa đeo bên hông, lặng lẽ cất vào trong lớp áo. Độn quang đáp xuống. Chính là võ tiên Tần Hải Dương. Tần Hải Dương đã dùng linh phù tìm tung tích tìm được hắn. Thì ra là Tần huynh. Tần Hải Dương nhìn xuống dưới chân Cửu Cát, nhíu mày hỏi, ơ, đây là yêu quái gì vậy? Một con xà yêu. Lại là xà yêu, vậy mà lại hóa ra được hai tay người, đây tuyệt đối không phải yêu quái bình thường, nếu dùng để luyện khí nhất định có thể tạo ra bảo vật thượng đẳng. Tần Hải Dương hai mắt sáng rực nói, luyện khí. Cửu Cát hơi sững sờ, hắn nhìn xà yêu khô quắc trên mặt đất. Tuy rằng sinh mệnh của xà yêu này đã cạn kiệt, nhưng mà tiên thiên trận văn trên da rắn hẳn là vẫn còn, nói như vậy trên lý thuyết có thể dùng da rắn luyện chế ra một kiện pháp y, chắc là được. Cửu Cát không chắc chắn nói. Vậy có thể đưa thi thể này cho Tần mổ được không? Tần Hải Dương hỏi dò. Da rắn ta còn dùng, những thứ khác ngươi lấy đi. Được, Tần Hải Dương bắt đầu lột da. Chỉ thấy Tần Hải Dương vừa lột da vừa nói, không được. Bộ da này xem ra không ổn rồi, linh tính của da rắn này đã cạn kiệt, e là không luyện chế được bảo bối gì. Sau khi lột da rắn xong, Tần Hải Dương bắt đầu tháo những thứ linh tinh khác. Đầu của nó đâu? Không có đầu thì lấy đâu ra yêu đan? Thịt rắn khô quắc, máu rắn cạn kiệt, xương rắn xốp giòn, đây đã hoàn toàn trở thành phế phẩm rồi, Trương huynh dùng thủ đoạn gì vậy, thật khiến người ta phải khen ngợi. Không có gì. Chỉ là dùng để luyện cổ thôi. Cửu Cát cất da rắn đi, bỏ vào trong mai rùa. Tần Hải Dương kinh ngạc nhìn Cửu Cát, túi trữ vật to như tấm da rắn thì làm sao mà nhét vừa. Tần huynh, sao ngươi bây giờ mới đến tìm ta? Cửu Cát vỗ tay hỏi. Vốn dĩ đã ước định với Trương huynh là 2 tháng sau, nhưng Tần Mỗ nghe nói tiền tuyến Mông Trạch đã thất thủ, sau khi dò hỏi, lại nghe nói Trương huynh đã trở về phục mệnh, Tần Mỗ ở phủ tướng quân tìm kiếm hồi lâu cũng không thấy, chỉ có thể dùng thử linh phù này, không ngờ lại có thể gặp được Trương huynh ở đây. Tần Hải Dương mỉm cười nói. Thì ra là vậy, ngươi đến thật đúng lúc. Cửu Cát mỉm cười nói. Xem ra Trương huynh đi Mông Trạch một chuyến, đã có được phương thuốc của hỏa độc cổ rồi, thật sự là quá tốt. Tần Hải Dương cười nói. Ha ha. Đúng vậy, ta có được rồi. Cửu Cát cười lớn. Hỏa diễm đao, hỏa diễm đỏ rực hóa thành trường đao. Hắn hung hăng chém một đao về phía Tần Hải Dương. Tần Hải Dương vội vàng lùi về phía sau, đồng thời vỗ túi trữ vật, lấy ra một chiếc thuẫn tròn bằng đồng thau. Hỏa diễm đao nhìn nặng nề vô cùng chém lên hoàng đồng nguyên thuẫn lại không tạo ra bất kỳ tiếng nổ nào, ngược lại tiêu tán như gió. Trong nháy mắt đó, sau lưng Tần Hải Dương hiện lên một vần mặt trời. Khi hắn xoay người, vô số hỏa diễm đao ập đến. Một vần mặt trời đỏ rực mọc lên, hỏa diễm đao đầy trời. Một chiếc thuẫn tròn bằng đồng thau nhỏ bé, đương nhiên không thể nào đỡ được nhiều hỏa diễm đao như vậy. Một đao chém vỡ hộ thể huyền cương, hai đao liền khiến Tần Hải Dương ngã xuống đất. Ngươi không thể giết ta, Tần Hải Dương trọng thương hét lớn. Cửu Cát đương nhiên không thể nào trực tiếp giết chết Tần Hải Dương, hắn còn muốn sư hồn hắn ta. Tại sao ta không thể giết ngươi? Cửu Cát hỏi. Chỉ cần ta không trở về, đồ đệ của ta sẽ nói cho Vân Hộ tướng quân Hứa Tử Hiếu biết ngươi là cổ sư. Ngươi ngu ngốc sao? Ta đường đường là cổ tiên, giết ngươi rồi bỏ đi là được, cần gì phải quay về? Cửu Cát cười nhạo nói. Không thể nào. Ngươi tốn bao công sức trà trộn vào Quân Viễn Chinh nhân tộc, tuyệt đối không có khả năng dễ dàng rời đi như vậy. Ngươi đoán đúng rồi đấy. Xoẹt, Cửu Cát lại vung tay lên, hai luồng hỏa diễm đao lần lượt bay ra. Tần Hải Dương lăn người né tránh một đao, nhưng mà đao còn lại hắn ta không thể nào né được. A, trong tiếng kêu thảm thiết, một cánh tay của Tần Hải Dương bị chém đứt. Ngươi không thể giết ta. Ta biết lai lịch của ngươi, ngươi tuy rằng họ Trương, nhưng lại sinh ra ở Ly Câu Nguyên Vi Gia, Bắc Lộc Châu, chỉ là một tiểu gia tộc. Ngươi chắc chắn là ở rễ. Ngươi đường đường là võ tiên, chắc chắn đã cưới đích nữ của Vi Gia, đích nữ Vi Gia chắc chắn đã sinh con cho ngươi rồi, nếu không ngươi cũng sẽ không vì muốn giảm bớt thuế má cho Vi Gia mà chủ động gia nhập Mông Trạch tướng quân phủ. Nếu như ngươi giết ta, ngươi là cổ tiên, tin tức Vi Gia là gia tộc cổ sư chắc chắn sẽ bại lộ. Ngươi chạy được nhưng chùa miếu thì không chạy được đâu, Tần Hải Dương hoảng sợ hét lớn. Tần huynh, ngươi nhầm một chuyện rồi, ta đã nói là muốn giết ngươi khi nào. Cửu Cát lại vung ra một đạo hỏa diễm đao. Một đao chém xuống, cánh tay còn lại của Tần Hải Dương cũng bị chém bay. Sau khi phế bỏ hai tay của Tần Hải Dương, Cửu Cát lóe người xuất hiện trước mặt Tần Hải Dương, đưa tay chộp vào mặt hắn ta. Tâm nhãn cổ dài hơn một thước trực tiếp chui vào mắt Tần Hải Dương. Tần Hải Dương co giật ngã xuống đất. Cửu Cát lại phất tay, vô cực cổ và huyết ti cổ xuất hiện. Một công ba việc. Phải nói là Tần Hải Dương rất thông minh. Cửu Cát quả thật có nuôi không ít con cái ở Vi Gia, lại bị hắn ta đoán trúng. Một lát sau, tâm nhãn cổ, vô cực cổ, huyết ti cổ trở về không khiếu. Tần Hải Dương và những thứ còn lại của xà yêu đều bị Cửu Cát cất vào trong mai rùa. Trong mai rùa, Lý Tiểu Thúy cất những thứ linh tinh này vào trong thanh đồng cổ chung. Cửu Cát đặt Lam bị chịu cổ trùng vào trong thanh đồng cổ chung để tự sinh sản. Chịu cổ trùng sẽ sinh sản ra rất nhiều chịu trạch trùng, mà những con chịu trạch trùng này sẽ được dùng để trinh sát. Trong không khiếu, tất cả cổ trùng đều đã được nuôi dưỡng gần đủ. Chỉ có ngũ chuyển thạch hạt cổ mới có được là còn chưa được nuôi dưỡng. Cổ tam chuyển 2-3 tháng nuôi một lần là được, cổ ngũ chuyển e là phải 1-2 năm mới cần nuôi một lần. Cửu Cát khoanh chân ngồi xuống. Bạch ngân chân nguyên trong không khiếu nhanh chóng tiêu hao, tin tức mà tâm nhãn cổ đọc được bắt đầu hiện lên. Lý Phượng Nghi quả thật không chết. Không những không chết mà còn được Tần Hải Dương sắp xếp vào Tần gia. Tần gia ở trong ốc đảo của sa mạc Xích Hải, cũng coi như là một gia tộc lớn. Trên người Lý Phượng Nghi có giấu một túi gấm, Tần Hải Dương dặn dò Lý Phượng Nghi, nếu như hắn ta xảy ra chuyện, hãy giao túi gấm cho tộc trưởng Tần gia, thuận tiện nói cho tộc trưởng bí mật liên quan đến cửu cát. Trong túi gấm kia cất giấu một bí mật. Chỉ là bí mật này không liên quan đến cửu cát, dù sao thì Lý Phượng Nghi cũng biết cửu cát là cổ sư, căn bản không cần thiết phải làm thêm một cái túi gấm. Bí mật trong túi gấm có liên quan đến Minh Uy tướng quân Hoắc Tân Phong. Hoắc Tân Phong có một nữ nhi tên là Hoắc Lê Hoa, nuôi một con địa thử yêu. Địa thử yêu này rất giỏi đào hang, Hoắc Tân Phong có thể nhiều lần thoát khỏi vòng vây của Cổ Tiên Mông Trạch cũng có liên quan đến nữ nhi của hắn ta. Tần Hải Dương này chắc chắn là muốn dùng bí mật này để uy hiếp Hoắc Tân Phong, từ đó có được chỗ tốt, chỉ là hắn ta tham sống sợ chết, có phần không dám. Ngược lại là cửu cát, Tần Hải Dương cảm thấy an toàn hơn nhiều, cho nên mới dám nhiều lần mở miệng đòi hỏi chỗ tốt. Mục đích Tần Hải Dương tìm cửu cát không chỉ là vì muốn có phương thuốc của hỏa độc cổ, mà hắn ta còn muốn thông qua cửu cát để móc nối với Mông Trạch, để cho gia tộc có thể làm gian thương, buôn bán với cả yêu tộc Mông Trạch và Cửu Châu, hai bên đều có lợi. Lục soát xong ký ức, cửu cát mở mắt, cao mày suy nghĩ có nên đến Tần gia một chuyến để giải quyết hậu hoạn hay không. Vốn dĩ cửu cát và Lý Phượng Nghi chỉ là gặp thoáng qua, Lý Phượng Nghi lại không biết tên của hắn, cho dù biết bản thân bị người sống luyện cổ cũng không làm gì được, chỉ có thể tự nhận xui xẻo, cho nên hắn mới tha cho ả ta một mạng. Nhưng bây giờ Lý Phượng Nghi rõ ràng có Tần gia làm chỗ dựa, hơn nữa còn biết rõ lai lịch của hắn, việc này có phần phiền phức. Không diệt trừ ả ta, cuối cùng sẽ trở thành một mối họa ngầm. Nhưng trước khi đi Tần gia, cửu cát vẫn nên quay về phủ tướng quân một chuyến, nhận một nhiệm vụ đi sa mạc, thuận tiện xem thử quân công mà Hoắc tướng quân đã hứa có đưa đủ hay không, nếu như không đủ thì sẽ uy hiếp hắn ta. Hoắc Tân Phong cũng chỉ ngang hàng với Bạch Ấu Anh mà thôi. Nay Bạch Ấu Anh còn đang ngoan ngoãn bị nhốt trong mai rùa, nếu thực lực của cả hai tương đương, cửu cát căn bản cũng không cần phải sợ họ Hoắc kia. Võ tiên mạnh nhất nhân tộc cũng chỉ là Vân Huy tướng quân Hứa Tử Hiếu, thực lực nguyên tiên cửu giai. Minh Uy tướng quân Bạch Ấu Anh, Hoắc Tân Phong cũng gần như là nguyên tiên thất giai bát giai. Nếu bàn về thực lực, hẳn là Cao Dực tứ chuyển cổ tiên mạnh hơn một chút, đánh ngũ chuyển cổ tiên cũng chưa chắc đã là đối thủ. Hứa Tử Hiếu đoán chừng cũng có thể đánh ngũ chuyển cổ tiên, cùng với các loại yêu vương như Thạch Xà yêu. Nghĩ tới đây, cửu cát cầm mai rùa mở miệng hỏi, võ công của Vân Huy tướng quân Hứa Tử Hiếu dưới trướng Mông Trạch tướng quân chỉ có nguyên tiên cửu giai có phải là quá thấp, hắn có thể đánh thắng được ba đại yêu vương Mông Trạch hay không? Ngươi đừng có mà xem thường Hứa tướng quân, càng không nên xem thường Quân Viễn Chinh nhân tộc chúng ta. Hứa tướng quân đã từng đơn đã độc đấu với Vệ Hồn yêu vương, có thể nói là bất phân thắng bại. Võ tiên nhân tộc chúng ta từ nhỏ đã tỉ thí trong võ viện, đều đã luyện thành một thân tuyệt kỹ cả rồi. Đến cấp độ của Hứa tướng quân, pháp khí và phù lục hắn sở hữu cũng có thể nói là nhiều vô số kể. Nếu như lại phối hợp thêm với quân sĩ lấy chiến trận chống lại, cho dù là đại trùy yêu vương bị vây khốn cũng chỉ có một con đường chết mà thôi. Lãnh Ngọc Trinh cao giọng nói. Vây khốn. Nói thì dễ dàng nhưng đại trùy yêu vương là Thất Nguyệt Thanh Đường, hắn biết bay, làm sao mà vây khốn. Ngươi đã từng nghe nói qua trận pháp chưa? Nếu như có thể dẫn Thất Nguyệt Thanh Đường vào trận pháp, đừng nói là biết bay, cho dù là có thể thi triển thuật độn thổ cũng không được, huống chi Thất Nguyệt Thanh Đường chỉ có thực lực cường đại vào ban đêm. Nếu như là ban ngày, địa hình lại là sa mạc, bảo đảm hắn có đến mà không có về. Bạch Chấu Anh ở bên cạnh cười nhạo nói. Nghe hai nữ nhân này ngươi một lời ta một câu, cửu cát cũng đánh giá lại thực lực của các tướng lĩnh cao cấp nhân tộc. Thực lực của Hoắc Tân Phong có lẽ tương đương với Bạch Ấu Anh, nhưng Bạch Ấu Anh chỉ có hai bàn tay trắng, Hoắc Tân Phong thì có pháp khí, có phù lục, có thể không trở mặt thì tốt nhất là không nên trở mặt. Mông Trạch tướng quân phủ. Khách điếm tụ hiền lâu. Tiểu nhị bưng một mâm gan heo lên lầu 2. Trong một gian phòng thượng hạng ở lầu 2. Rượu và thức ăn được bày đầy trên bàn. Khách quan. Gan heo của ngài đây. Còn món nào nữa không? Cửu cát hỏi. Món ăn đã lên đủ rồi à, tiểu nhị nói. Vậy ngươi ra ngoài đi, đóng cửa lại. Cửu cát phân phó. Khách quan. Một bàn rượu thịt lớn như vậy mà ngài ăn một mình sao? Tiểu nhị kỳ quái hỏi. Đúng vậy, ta ăn một mình. Vâng. Vâng ạ. Khi tiểu nhị rời khỏi phòng, cửu cát vỗ vào mai rùa một cái, Lý Tiểu Thúy liền hiện ra trong phòng. Nàng ngồi xuống cùng ăn đi. Ừm. Lý Tiểu Thúy gật đầu. Một bàn rượu thịt, hai người ăn hết một nửa. số còn lại được Cửu Các gói ghém cẩn thận, bỏ vào trong mai rùa. Nếu Bạch Cấu Anh và Lãnh Ngọc Trinh muốn ăn thì ăn, không muốn ăn thì ném vào trong thanh đồng cổ chung cho chịu trạch trùng ấp trứng là được. Đối mặt với một bàn đồ ăn thừa, Lãnh Ngọc Trinh không động đũa. Dù sao với thân phận là võ tiên, nàng hoàn toàn có thể không ăn không uống. Điều khiến Lãnh Ngọc Trinh bất ngờ chính là Bạch Cấu Anh lại ăn rất ngon lành. Hễ là món Cửu Các đã gấp qua, nàng đều gấp lại và tán thưởng một cách say sưa. Bên ngoài, Cửu Các tế ra Tử Dương Lô. Tử Dương Lô chậm rãi xoay tròn trong ngọn lửa đỏ rực. Sau khi tôi luyện trong lửa, Cửu Các ném da thạch xà vào trong lò, muốn rút ra tiên thiên trận văn. Rất lâu sau, Cửu Các mở Tử Dương Lô ra. Bên trong Tử Dương Lô chỉ còn lại một đống tro tàn. Rút tiên thiên trận văn thất bại. Đây không phải là do kỹ nghệ luyện khí của Cửu Các có vấn đề, mà là trên tấm da rắn này đã không còn tiên thiên trận văn nữa rồi. Rốt cuộc tiên thiên trận văn là cái gì? Trận văn là cái gì? Có lẽ trận văn không phải chỉ là những hoa văn đơn thuần, mà bản thân nó đã ẩn chứa một nguồn sức mạnh to lớn nào đó. Ví dụ như thiên tàng trận văn được Cửu Các khắc trong đan điền. Vì sao sau khi đan điền hóa thành sương mù, thiên tàng trận văn vẫn tồn tại? Sau khi không khiếu dị biến, thiên tàng trận văn có thay đổi hay không? Cửu Các đưa tay phải ra. Bên trong lớp bạch ngân chân nguyên, một con cổ trùng to bằng nắm tay xuất hiện. Ngũ chuyển thạch hạt cổ. Con cổ trùng này có màu xám trắng, trên thân tỏa ra hào quang màu tím nhạt. Lớp vỏ ngoài cứng như đá, hai con mắt nhỏ giấu kín bên trong. Tuy rằng ngũ chuyển thạch hạt cổ có bề ngoài hung dữ, nhưng nó lại bất động như tượng gỗ, tượng đất. Con cổ trùng này đã được Cửu Các luyện hóa ngay từ khi nó mới chuyển hóa. Nếu là một con ngũ chuyển cổ hoang dã, với số bạch ngân chân nguyên hiện có, Cửu Các căn bản không cách nào luyện hóa được nó. Cửu Các dùng tay trái vuốt ve con cổ trùng dữ tợn này, vẻ mặt nghiêm túc nói, thạch xà yêu khi còn sống có thực lực rất mạnh, sở hữu rất nhiều loại thần thông. Ít nhất là thần thông mị trang của nó đã bị ngươi kế thừa. Điều đó có nghĩa là tiên thiên trận văn đã ở trên người ngươi rồi, đúng không? Nếu ta dùng thủ pháp luyện khí để rút tiên thiên trận văn trên người ngươi ra, không biết sẽ xảy ra chuyện gì? Ngũ chuyển thạch hạt cổ dùng đôi mắt nhỏ xíu nhìn Cửu Các. Hai mắt nhìn nhau. Cửu Các đột nhiên nở nụ cười. Nụ cười mỉa mai. Bành, Cửu Các ném ngũ chuyển thạch hạt cổ vào Tử Dương Lô như ném một hòn đá bình thường. Ngũ chuyển cổ thì đã sao chứ? Dù sao thì bạch ngân chân nguyên của ta cũng không thể nào phát động được ngươi. Ngươi dám tỏ vẻ với ta, vậy thì đừng trách ta ra tay độc ác. Luyện hóa ngươi thành tro bụi cũng ngươi tự chuốc lấy. Bành, một cột lửa màu đỏ rực bao trùm lấy Tử Dương Lô. Rất lâu sau, Cửu Các thu hồi Tử Dương Lô. Ngọn lửa màu đỏ rực bao bọc lấy ngũ chuyển thạch hạt cổ cứng như đá. Buổi chiều, ngũ chuyển thạch hạt cổ vẫn hoàn hảo như lúc ban đầu. Không nói đến những loại thần thông khác của con thạch hạt cổ này, chỉ riêng về khả năng phòng ngự bị động đã vô cùng kinh người. Tam chuyển hỏa độc cổ căn bản không thể làm nó bị thương, thậm chí còn suýt chút nữa thiêu rụi toàn bộ bạch ngân chân nguyên của Cửu Các. Hiện tại, không bằng tranh thủ thời gian chân nguyên khôi phục mà đi làm việc khác, đồng thời suy nghĩ xem nên xử lý cục đá này như thế nào. Quân tịch sử. Cửu Các vẫn chưa nhận được 2000 quân công mà Hoắc Tân Phong đã hứa. Hiện tại hắn chỉ còn lại hơn 50 quân công, muốn thuê phòng thượng hạng để ăn uống linh đình là điều không thể nào. Xem ra chỉ có thể đến sa mạc dựng lều mà ở, có điều cũng có tin tốt. 7 ngày nữa, Vân Huy tướng quân Hứa Tử Hiếu sẽ tổ chức đại hội phong tướng, sắc phong cho một nhóm du kích tướng quân, trong đó có tên Cửu Các. Xem ra hành trình đến Tần Gia ở sa mạc chỉ có thể tạm thời gác lại. Theo như Cửu Các tính toán, tin tức Tần Hải Dương chết chưa thể nào truyền về Tần Gia nhanh như vậy được. Như vậy, Lý Phượng Nghi tất nhiên cũng chưa thể báo cáo tin tức này cho Tần Gia gia chủ. Cho dù Lý Phượng Nghi có báo cho Tần Gia gia chủ thì cũng không sao. Toàn bộ Vi Gia, ngoại trừ hai tỷ muội Hạ Gia ra thì không còn ai là cổ tu. Mà tu vi cổ đạo của Cửu Các, bọn họ căn bản không có cách nào điều tra ra được. Đến lúc đó, Cửu Các sẽ chối bỏ trách nhiệm là xong chuyện. Dù sao hắn cũng đường đường du kích tướng quân, bọn họ không thể nào tùy tiện xử tử hắn được. Tu Vi đã đạt đến cấp bậc này, Cửu Các cũng không cần phải cẩn thận từng ly từng tí như trước kia. Huống hồ, Thái Hạo Lâu chủ Lý Thái Cương cũng là cổ tiên. Không đúng, vẫn phải giết Lý Phượng Nghi. dù sao đứa con trai mà mình sinh ra cũng là một tiểu hoàng tử được đưa ra từ trong cung. Lỡ như đã canh nhân điều tra tới điều lui, lật lại chuyện cũ thì sẽ rất phiền phức. Vẫn nên phòng ngừa chu đáo, nên giết thì vẫn phải giết, không thể vì sợ phiền phức mà bỏ qua được. Vừa suy nghĩ, Cửu Cát vừa đi vào quân vụ sử. Quân vụ sử treo rất nhiều nhiệm vụ mới. Những nhiệm vụ này phần lớn đều là nhiệm vụ điều tra, thâm nhập vào Mông Trạch để điều tra, yêu cầu phải là du kích tướng quân mới được nhận. Cửu Cát còn đang chờ được sắc phong, đương nhiên không có tư cách tiếp nhận những nhiệm vụ này. Huống hồ, 7 ngày nay hắn cũng không có ý định rời khỏi đây, đương nhiên là tạm thời sẽ không nhận nhiệm vụ. Trở lại khách điếm, Cửu Cát hỏi trưởng quầy xem có thể dùng hoàng kim để thay thế quân công hay không. Dù sao trong mai rùa của hắn vẫn còn cất giữ không ít hoàng kim. Thế nhưng câu trả lời mà ta nhận được là không được, chỉ có thể dùng quân công. Cửu Cát rời khỏi khách điếm, đi về phía Bích Thủy Đường. Mông Trạch tướng quân phủ được xây dựng bên trong ốc đảo. Phía ngoài cùng, gần sa mạc nhất là khu chợ, tiếp đến là doanh trướng, khách điếm, cửa hàng và các kiến trúc khác. Đi sâu vào bên trong là Bạc Vân Thiên Chu tháp. Bích Thủy Đường được xây dựng bên cạnh hồ nước, gần với ốc đảo. Vân Huy tướng quân Hứa Tử Hiếu sống trên một hòn đảo nhỏ giữa hồ. Nơi đó cũng trung tâm của tướng quân phủ. Theo như tin tức mà Cửu Cát dò la được, phủ đệ của Minh Uy tướng quân Hoắc Tân Phong nằm ngay tại Bích Thủy Đường. Đến Hoắc phủ. Cửa lớn Hoắc phủ mở rộng. Trước cửa có hộ vệ canh gác. Canh giữ ở cửa chính là hai gã võ sư thượng tam cảnh. Hai gã võ sư thấy Cửu Cát là người lạ mặt, một tên trong số đó liền lên tiếng hỏi, ngươi là ai? Tại sao lại tự tiện xông vào Hoắc phủ? Ta muốn cầu kiến Hoắc tướng quân. Cửu Cát thành khẩn nói. Tên võ sư kia dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Cửu Cát, hỏi, ngươi có ngọc bài thân phận không? Đương nhiên là có. Cửu Cát đưa ngọc bài thân phận ra. Tên võ sư kia sau khi xem xong, trên mặt lộ vẻ cười nhạo. Hoắc tướng quân không có ở đây, ngươi hãy trở lại vào ngày khác. Cửu Cát lui về sau một bước, nhìn thoáng qua Hoắc phủ một lần nữa, sau đó mỉm cười nói, e là hai vị không biết, tại hạ tinh thông vọng khí thuật. Hoắc tướng quân rõ ràng đang ở bên trong. Cửu Cát lấy Nê Hoàng Cung làm thượng đan điền, linh đài thanh minh, những võ tướng cấp bậc như Hoắc Tân Phong nếu không cố ý che giấu thì trên người hắn ta sẽ tự động tỏa ra khí thế cường đại, có thể dễ dàng nhìn thấy bằng mắt thường. Nhìn từ khí thế mà nói, Hoắc Tân Phong còn yếu hơn nữ võ tiên bên cạnh hoàng hậu một chút. Một tên giáo úy nho nhỏ như ngươi cũng dám mạnh miệng nói muốn gặp Hoắc tướng quân, chẳng phải là nực cười lắm sao? Tên võ sư canh cổng lạnh lùng nói. Nghe vậy, Cửu Cát nhíu mày, suy nghĩ xem nên đối phó với hai con chó canh cổng này như thế nào. Đúng lúc này, phía sau truyền đến tiếng bước chân nặng nề của Lạc Đà. Hai vị đại nhân. Đây là lương thảo mà tiểu thư muốn, tiểu thư phân phó chúng ta đưa thẳng vào trong. Thương nhân dắt Lạc Đà nói. Các ngươi mau vào trong đi. Tên hộ vệ lớn tiếng nói với thương nhân. Còn ngươi, không được vào. Tên hộ vệ kia không quên cảnh cáo Cửu Cát một tiếng. Cửu Cát cười khẩy, đi đến bên cạnh một con lạc đà, đưa tay vỗ vào lưng con lạc đà đang chở đầy cỏ khô, nói, thật là béo tốt. Sau khi vỗ xong, Cửu Cát xoay người rời đi. Ba con lạc đà chở lương thảo đi vào Hoắc phủ, được quản gia dẫn vào mã tràng. Tuy gọi là mã tràng, nhưng thực chất là nơi nuôi lạc đà. Dưới mã tràng có một cái hố lớn. Lạc đà đưa lương thảo xuống hố lớn. Trong góc tối dưới hố lớn, có một con chuột đất to bằng gấu con đang há to miệng gặm cỏ tươi ngon lành. Một tiểu cô nương xinh đẹp canh giữ bên cạnh con chuột đất, vuốt ve bộ lông mềm mại trên lưng nó. Chuột đất vừa ăn cỏ tươi vừa kêu chi chi vui vẻ, vô cùng thoải mái. Ở một góc khuất mà tiểu cô nương và chuột đất không chú ý tới, mấy con chĩu trạch trùng chui vào bộ lông dày của chuột đất. Bên ngoài Hoắc phủ, Cửu Cát mỉm cười. Hạt giống trinh sát đã được gieo vào, cơ hội lấy lại 2000 quân công của hắn luôn luôn có. Cửu Cát trở lại khách điếm, vào ở trong thượng phòng. Theo số quân công trong tay, hắn còn có thể ở thêm 2 ngày nữa. Trong 2 ngày này, nhân tiện nghiên cứu kỹ khối đá trong tay này một chút. Trong phòng ngủ, Cửu Cát đóng chặt cửa sổ, sau đó đặt mai rùa đối diện mình. Lật tay một cái, ngũ chuyển thạch hạt cổ đã nằm gọn trong tay. Sử dụng thủ pháp luyện khí thuần tủy bóc tách tiên thiên trận văn của cổ trùng, quả thực chính là khắc thuyền cầu kiếm. Pháp khí là pháp khí, cổ trùng là cổ trùng. Cho dù coi cổ trùng như một công cụ, nó cũng không phải là pháp khí. Luyện khí và luyện cổ tuy có điểm tương thông, nhưng cũng không giống nhau. Cửu Cát nhớ lại bốn con cổ trùng xuất hiện trong bụng con rắn chết kia. Tuy chúng đều là sa mạc thạch hạt, nhưng hình dáng lại không giống nhau. Cùng là cổ trùng chuyển hóa từ sa mạc thạch hạt, vì sao hình thể lại khác nhau? Bởi vì tiên thiên trận văn, Cửu Cát nheo mắt lại. Bốn con tam chuyển thạch hạt cổ kia phân biệt kế thừa bốn loại lực lượng của thạch xà yêu. Mà bốn loại lực lượng này thể hiện ra chính là bốn loại tiên thiên trận văn. Tiên thiên trận văn bản thân có hình dáng, cho nên thể hiện ra chính là hình thể của bốn con tam chuyển thạch hạt cổ không giống nhau. Lại nhìn con ngũ chuyển thạch hạt cổ trong tay, dị dạng giống như bốn con thạch hạt cổ chồng chất lên nhau. Cửu Cát cẩn thận quan sát khối đá trong tay, giống như nhìn thấy hình ảnh bốn con tam chuyển thạch hạt cổ kết hợp lại với nhau. Bốn đạo tiên thiên trận văn đại diện cho các loại thần thông khác nhau chồng chất lên nhau. Giống như bốn tờ giấy chồng lên nhau, mỗi tờ giấy đều có tiên thiên trận văn khác nhau. Chỉ cần xé bỏ một tờ giấy, như vậy bốn tờ giấy sẽ biến thành ba tờ giấy. Bốn loại thần thông sẽ biến thành ba loại thần thông. Tiên thiên thần thông của ngũ chuyển thạch hạt cổ giảm đi một đạo, vậy thì ngũ chuyển có phải sẽ biến thành tứ chuyển hay không? Hẳn là như vậy. Cửu Cát quan sát khối đá trong tay, càng nhìn càng cảm thấy suy đoán của mình hợp lý. Muốn kiểm chứng suy đoán của mình kỳ thật rất đơn giản, chỉ cần xé một tờ giấy ra, tất nhiên sẽ rõ ràng. Vậy thì làm thế nào để xé giấy đây? Ngũ chuyển thạch hạt cổ hiển nhiên là thuộc tính thổ, theo nguyên lý một khắc thổ, nên dùng vật liệu thuộc tính một để phá hoại kết cấu của nó. Có thể thử dùng vật liệu thuộc tính một ôn hòa trước, sau đó dùng vật liệu có tính công kích mạnh như thanh thực. Tiến hành từng bước một. Thử từng chút một, đương nhiên có thể tìm được phương pháp tốt nhất. Không, không thể chỉ phá hoại. Vừa phải phá hoại vừa phải bảo vệ. Mục đích là xé bỏ một tờ giấy, chứ không phải phá hủy bốn tờ giấy. Kết đan cần âm dương điều hòa, thành đan cần ngũ hành tương sinh. Vừa phải tương khắc, vừa phải tương sinh. Hỏa sinh thổ. Cửu Cát lật tay một cái, thu ngũ chuyển thạch hạt cổ vào trong không khiếu. Hắn nói với mai rùa trên bàn, đến kho lấy tất cả vật liệu thuộc tính hỏa, thuộc tính mộc và thuộc tính thổ ra đây. Rốt cuộc ngươi định làm gì? Bên trong mai rùa, Bạch Cấu ầm hỏi. Ta có lẽ đã tìm được phương pháp không cần dùng người sống để luyện cổ. Các ngươi mau giúp ta tìm vật liệu, ngoài ra mang tất cả hoàng kim bạch ngân ra đây, ta đến khu chợ xem có vật liệu nào thích hợp hay không. Cửu Cát đeo mai rùa vào trong ngực, đẩy cửa rời đi. Khu chợ tướng quân phủ. Lúc này đã là chạng vạng tối. Rất nhiều người đã nhân lúc trời tối rời đi, có điều cũng có một số người trong tay còn khá nhiều hàng hóa, liền trực tiếp dựng lều ngủ lại trong khu chợ. Ta nhớ ngươi có không ít hung hỏa thạch, để ta xem thử. Cửu Cát không nói hai lời, liền đi lục lọi bọc đồ của thương nhân. Khách quan đừng có lục lọi, chỗ ta mấy túi đều là. Mở một túi ra cho ta xem. Thương nhân mở một cái túi vải to bằng nửa người, bên trong toàn là những cục than đen xì. Cửu Cát lấy ra một cục than, cầm trong tay, cảm nhận được hơi nóng âm ỉ khách quan. Hung hỏa thạch này có một đặc điểm, đó chính là không thể chất quá nhiều hung hỏa thạch chung với nhau, nếu chất đầy một căn nhà, nó sẽ phát nổ long trời lở đất. Lão thương nhân cố ý thần bí nói. Ngươi đã thử chưa? Người thử đều chết rồi. Cửu Cát bỏ một cục than đen xì vào trong miệng. Vì, hung hỏa thạch là vật liệu thuộc tính thổ hỏa, thuộc tính ôn hòa, dùng để nuôi dưỡng thạch hạt cổ là tốt nhất. Vật này tuy thuộc tính vật liệu bình thường, nhưng số lượng nhiều thì cũng có thể dùng được. Một túi bao nhiêu? 5 miếng ngũ trảo kim nguyên. Ta lấy 2 túi. Cửu Cát trực tiếp đưa tay vào trong ngực móc vàng. Một thỏi, 2 thỏi. Lão thương nhân trơ mắt nhìn Cửu Cát liên tục móc vàng ra. Mỗi thỏi đều nặng 10 lượng. Ngươi không có ngũ trảo kim nguyên sao? Không có. Hoàng kim ngươi không cần sao? Cần, sao lại không cần? Lão thương nhân cầm lấy vàng thỏi cắn thử. Cắn từng cái một. Ngươi có biết vật liệu thuộc tính mộc nào không? Nơi này là Xích Hải sa mạc. Vật liệu thuộc tính phong, thuộc tính thổ và thuộc tính hỏa không ít, vật liệu thuộc tính mộc thì rất hiếm, bên Mông Trạch có thể có nhiều một chút, có điều những năm gần đây đã không còn vật liệu nào từ Mông Trạch tuồn ra nữa, có lẽ chỉ có thể dùng quân công đến quân tư sử mới có thể mua được. Lão thương nhân vừa cắn vàng vừa nói. Chuyện này, hiện tại ta cũng thiếu quân công. Cửu Cát nhíu mày. Nếu không được, liền dùng 2.000 quân công trong tay, quân hàm thượng sĩ gì đó, không cần cũng được. Đúng rồi. Xích Hỏa Tiêu thì sao? Vừa có thuộc tính mộc vừa có thuộc tính hỏa, cũng là đặc sản của Xích Hải sa mạc. Lão thương nhân đột nhiên vỗ trán nói. Thuộc tính mộc hỏa. Tốt lắm. Đây chính là vật liệu mà ta cần, ở đâu có thể mua được? Cửu Cát hai mắt sáng rực hỏi. Ba ngày hôm nay Nhất Nhĩ còn đang bán, Xích Hỏa Tiêu tuy là vật liệu vừa có thuộc tính mộc vừa có thuộc tính hỏa, nhưng không ai biết nó có tác dụng gì. Tên Nhất Nhĩ kia lừa người ta nói vật này có thể dùng để làm gà xào ớt cay, lừa được mấy người. Kỳ thật Xích Hỏa Tiêu căn bản không thể dùng để nấu ăn, cho dù là võ tiên ăn vào cũng sẽ bị cay đến chịu không nổi. Nhất Nhĩ ba ngày đã bán được một ít hàng, e rằng lúc này đã chạy trốn rồi. Tên Nhất Nhĩ kia chạy đi đâu? Cửu Cát đứng dậy hỏi. Lão thương nhân chỉ về hướng đông nam nói, chính là hướng đó. Đa tạ lão tiên sinh. Không cần khách sáo. Cửu Cát tay trái tay phải mỗi tay xách một túi hung hỏa thạch, khởi động phong lan cổ, chân đạp cùng phong rời đi. Đến nơi hoang vắng. Cửu Cát ném hai túi hung hỏa thạch vào trong mai rùa. Bên trong mai rùa, Lý Tiểu Thúy bưng một đống vàng bạc hô lớn, công tử. Không còn lại bao nhiêu, e rằng mua không nổi Xích Hỏa Tiêu kia đâu. Cửu Cát khẽ gật đầu, cũng không để ý lắm, chỉ im lặng tìm đường. Chưa đầy một nén nhang sau, Cửu Cát đã đuổi kịp một đám người. Đám người này dắt lạc đà, quấn chăn bông, đang rảo bước trong sa mạc. Ban đêm ở sa mạc quá lạnh, phải quấn chăn bông. Trong các ngươi, kẻ nào là Nhất Nhĩ? Cửu Cát gầm lên giận dữ. Bẩm võ tiên đại nhân, hắn chính là Nhất Nhĩ. Đúng, đúng, đúng, chính là hắn. Ngài không tin có thể xem, tai hắn chỉ có một bên. Những thương nhân đang dắt lạc đà ở đây đều chỉ vào một tên mặt nhọn tai dài. Tên kia thấy Cửu Cát sát khí đằng đằng đi tới. Phù phù. Nhất Nhĩ vội quỳ sụp xuống. Đại. Đại. Đại nhân tha mạng. Ngươi có biết mình đã làm gì không? Tiểu nhân biết, tiểu nhân biết. Tiểu nhân sai rồi. Nhất Nhĩ mồ hôi lạnh đầm đìa cầu xin tha thứ. Để tránh ngươi tiếp tục làm hại người, giao hết Xích Hỏa Tiêu cho ta. Vâng, vâng. Xích Hỏa Tiêu đều ở đây. Nhất Nhĩ chỉ vào con lạc đà của mình. Ngươi thật sự là gieo họa cho người khác. Cửu Cát đi tới bên cạnh lạc đà, dắt lạc đà đi thẳng. Một đám thương nhân nhìn Cửu Cát đều lộ vẻ mờ mịt. Cửu Cát suy nghĩ một chút, lại móc từ trong ngực ra một thỏi vàng ném cho Nhất Nhĩ, cầm lấy làm lộ phí, nhớ kỹ sau này đừng lừa gạt người khác nữa. Lạc đà của đại nhân. Cửu Cát lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn. Nhất Nhĩ nuốt nước miếng, lời muốn nói đều bị chặn lại. Con lạc đà này của ngươi là được hay cái? Cửu Cát hỏi. Là cái. Có sữa không? Có sữa. Ừm. Tốt lắm, nhớ kỹ, sau này không được làm chuyện xấu nữa, nếu không ta tuyệt đối không tha. Cửu Cát nói xong, dắt lạc đà rời đi. Mọi người chỉ có thể lặng lẽ nhìn Cửu Cát dắt lạc đà biến mất trong màn đêm. Hình như là bị cướp, mà lại giống như không phải. Khi đã ra khỏi tầm mắt của mọi người, Cửu Cát mở bọc đồ trên lưng lạc đà, lấy ra một bao lớn Xích Hỏa Tiêu. Hắn bỏ Xích Hỏa Tiêu vào miệng. A, à, phì phì phì. Quả nhiên là vật liệu hỏa một song thuộc tính, rất thích hợp với mình. Khởi động thiên tàng trận văn. Một con lạc đà cùng hàng hóa trên lưng nó lập tức biến mất trong hư không. Cửu Cát trở về phủ Mông Trạch tướng quân. Sau khi về khách điếm, Cửu Cát bắt đầu kiểm kê từng loại tài liệu trong tay. Huân Mai Thạch, Xích Hỏa Tiêu, Nguyên Thổ, Thanh Thực. Cửu Cát cầm Thanh Thực trong tay, trầm tư hồi lâu. Vật này tuy là thuộc tính mộc, nhưng độc tính quá mạnh, không thích hợp. Cửu Cát đặt Thanh Thực sang một bên. Vật liệu thuộc tính mộc duy nhất trong này chính là Xích Hỏa Tiêu. Xích Hỏa Tiêu hỏa mộc song thuộc tính, đối với thạch hạt cổ vừa tương sinh vừa tương khắc, là tài liệu phụ trợ luyện cổ thượng đẳng nhất, nhưng tuyệt đối không thể dùng làm tài liệu chủ công. Ban đầu Cửu Cát định dùng Thanh Thực làm tài liệu chủ công nghịch luyện thạch hạt cổ, nhưng Thanh Thực tính mạnh, không dễ khống chế, một khi làm tổn hại đến thạch hạt cổ thì phải dùng huân mai thạch ôn dưỡng. Nhưng bây giờ có xích hỏa tiêu rồi, vậy thì không cần dùng đến thanh thực nữa, huân mai thạch cũng không cần dùng nhiều. Chật! Mua nhiều quá! Cũng không sao, cứ để trong mai rùa dự trữ. Nếu dùng xích hỏa tiêu làm phụ trợ, vậy thì còn thiếu một loại tài liệu chủ công nghịch luyện. Xem ra chỉ có thể dùng quân công để đổi. Hiện tại cửu cát chỉ còn hơn 2.000 quân công, một khi tiêu hao nữa, quân hàm thượng sĩ sẽ rớt xuống trung sĩ. Nhưng cũng không sao. Không nói đến việc Hoắc tướng quân còn hứa thưởng cho hắn 2.000 quân công, cho dù không có 2.000 quân công này, vì để tìm hiểu thuật luyện cổ vô tình cổ đạo, không làm thượng sĩ thì đã sao, sau khi đã rõ ràng mạch suy nghĩ, cửu cát nằm trên giường ngủ một giấc ngon lành. Trong giấc mơ, bốn con tam chuyển thạch hạt cổ với tư thế Chu Tước, Bạch Hổ, Thanh Long, Huyền Vũ, vây quanh cửu cát. Ngày hôm sau, cửu cát tỉnh giấc. Hắn ngồi trên giường, im lặng thật lâu. Rất lâu sau, cửu cát lật tay lấy ra ngũ chuyển thạch hạt cổ đang chìm trong biển chân nguyên không khiếu, vừa quan sát vừa lẩm bẩm, Chu Tước, Bạch Hổ, Thanh Long, Huyền Vũ. Tứ tượng trận. Cửu cát xoay người, lập tức rời khỏi khách điếm. Cửu cát bỏ ra 20 quân công để ở thượng phòng, nhưng tối qua lại mặc nguyên quần áo ngủ, ngay cả tắm nước nóng cũng không, càng không gọi Lý Tiểu Thúy ra, để cho Bạch Ấu Anh và Lãnh Ngọc Trinh được mở rộng tầm mắt. Đẩy cửa đi ra, cửu cát đi thẳng đến quân tư sử. Sau một buổi sáng, 2.000 quân công của cửu cát đã tiêu sạch. Từ đó về sau, cửu cát từ thượng sĩ lại trở về làm quân tốt. Cũng không biết năm ngày sau, cửu cát hắn đây còn có tư cách được phong làm du kích tướng quân hay không. Nhưng 2.000 quân công cũng không phải uổng phí. 200 quân công để một gã tham tướng tinh thông trận pháp giảng giải cho cửu cát cả buổi sáng về tứ tượng trận. Tứ tượng trận vô cùng uyên thâm. Nghe cả một buổi sáng, cửu cát cũng chỉ mới nhập môn, nhưng nhập môn là đủ rồi. Còn lại 1.800 quân công, 800 đổi lấy một viên tùng một tâm 800 năm, 1.000 đổi lấy một món pháp khí long một đỉnh. Cửu cát lại phi độn vào sa mạc. Lúc màn đêm buông xuống, hắn tìm được một bãi đất hoang. Trăng sáng treo cao, gió lớn gào thét. Cửu cát tế ra pháp khí long một đỉnh, trước tiên xử lý xích hỏa tiêu. Long một đỉnh chứa xích hỏa tiêu được nung trong ngọn lửa. Dùng thủ pháp, nung, trong luyện đan thất pháp, tăng cường lực lượng thuộc tính một của xích hỏa tiêu. Sau đó, hắn bỏ viên tùng một tâm 800 năm vào. Đậy nắp long một đỉnh lại. Dưới bầu trời đêm, một luồng ánh trăng tự nhiên bao phủ lấy long một đỉnh. Một viên tùng một tâm 800 năm tương đương với yêu đan của một con yêu quái thực vật, hơn nữa còn là cấp bậc đại yêu, dùng làm tài liệu chủ công cho ngũ chuyển thạch hạt cổ là quá đủ. Cửu cát lấy ngũ chuyển thạch hạt cổ ra, bỏ vào long một đỉnh. Tiếp theo, hắn vận chuyển bạch ngân chân nguyên, đánh ra pháp quyết. Pháp quyết này chính là pháp quyết điều khiển tứ tượng trận. Cửu cát đánh pháp quyết điều khiển lên ngũ chuyển thạch hạt cổ. Hắn coi ngũ chuyển thạch hạt cổ như một tứ tượng trận sống sờ sờ vậy. Dựa theo gợi ý trong giấc mơ, cùng với suy đoán của cửu cát, bốn con tam chuyển thạch hạt cổ cuối cùng luyện hóa thành một con ngũ chuyển thạch hạt cổ, điều đó tương đương với việc Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ tạo thành một tứ tượng trận, chỉ cần dùng pháp quyết khống chế tứ tượng trận đánh lên ngũ chuyển thạch hạt cổ hẳn là sẽ có phản ứng. Đáng tiếc, cửu cát đánh pháp quyết lên, nhưng nó không hề có chút phản ứng nào. Long một đỉnh rơi xuống đất. Cửu cát lộ vẻ trầm tư. Tứ tượng quyết đánh lên ngũ chuyển thạch hạt cổ không có phản ứng, có lẽ là bởi vì uy lực của tài liệu chủ công thuộc tính một không đủ, dù sao xích hỏa tiêu còn có thuộc tính hỏa có thể tăng cường lực lượng cho thạch hạt cổ. Có lẽ nên tăng cường uy lực của tài liệu chủ công. Thủy sinh mộc. Cửu cát cầm mai rùa, hỏi thẳng, bên trong có tài liệu thuộc tính thủy nào không? Bên trong mai rùa. Lãnh Ngọc Trinh lên tiếng, tài liệu thuộc tính thủy thì không có, nhưng ta tu luyện công pháp thuộc tính thủy, ngươi có muốn thử không? Ra đây. Cửu cát khởi động thiên tàn trận văn, thả Lãnh Ngọc Trinh ra khỏi mai rùa. Lãnh Ngọc Trinh không có ý định bỏ trốn, cũng không hề phản kháng, mà trực tiếp hỏi, ngươi muốn ta làm thế nào? Đánh tiên nguyên thuộc tính thủy của ngươi vào long một đỉnh. Cửu cát phân phó. Lãnh Ngọc Trinh gật đầu. Nàng lập tức đánh chân nguyên của mình vào long một đỉnh. Dưới sự bao bọc của hào quang màu nước, long một đỉnh tỏa ra ánh sáng xanh biếc. Cửu Cát có thể cảm nhận rõ ràng con ngũ chuyển thạch hạt cổ đã bị hắn luyện hóa đang toát ra sự bất an tột độ. Tốt! Cứ duy trì như vậy. Cửu Cát hưng phấn nói. Hắn vỗ vào mai rùa, lấy ra một túi huân mai thạch nhỏ, từng viên bỏ vào lông một đỉnh. Tác dụng của huân mai thạch là bồi bổ, bảo vệ thạch hạt cổ, tránh cho nó bị luyện hóa trực tiếp. Cửu Cát cảm thấy đã gần được rồi. Hắn đánh pháp quyết vào lông một đỉnh. Tứ tượng quyết, ngũ chuyển thạch hạt cổ lập tức có phản ứng. Quả nhiên là bốn tờ giấy dán chồng lên nhau, phương thức kết hợp của chúng gần như giống hệt tứ tượng trận. Chỉ cần xé một tờ trong số đó ra, nghịch luyện sẽ thành công. Sa mạc xích hải. Dưới ánh trăng tròn. Ánh trăng màu bạc phủ xuống, bao phủ lấy một cái đỉnh lớn đang tỏa ra ánh sáng xanh biếc cao hơn một trượng. Đó chính là long một đỉnh. Pháp khí luyện đan thuộc tính mộc. Vật này có thể nâng cao dược tính của đan dược lên mức cao nhất, nhưng nhược điểm là không chịu được nhiệt độ cao. Luyện đan sư có được nó cũng không thể nào thi triển luyện đan thất pháp một cách trọn vẹn được. Đối với đại đa số luyện đan sư mà nói, kỹ thuật cả đời bọn họ khổ luyện chính là luyện đan thất pháp. Dùng long một đỉnh thì không thể thi triển luyện đan thất pháp một cách tự nhiên, cho nên bảo bối này mới bị xếp xó, để Cửu Cát dùng 1.000 quân công đổi lấy. Bên trong long một đỉnh, tùng một tâm 800 năm được tiên nguyên thuộc tính thủy của Lãnh Ngọc Trinh kích phát, tỏa ra ánh sáng xanh biếc kinh người, lại được long một đỉnh tăng cường, bao phủ lấy ngũ chuyển thạch hạt cổ đang được bao bọc bởi xích hỏa tiêu và huân mai thạch. Ngũ chuyển thạch hạt cổ hấp thu lực lượng thuộc tính hỏa trong xích hỏa tiêu và huân mai thạch, chống đỡ ánh sáng xanh biếc bên ngoài. Nhưng mà, xích hỏa tiêu lại có thuộc tính đặc thù, không chỉ có thuộc tính hỏa, mà còn ẩn chứa thuộc tính mộc. Sau khi hấp thu lực lượng của xích hỏa tiêu, trên lớp vỏ của ngũ chuyển thạch hạt cổ xuất hiện tầng tầng vết nứt. Giống như là dùng chêm để tách bốn tờ giấy đã được dán chặt vào nhau vậy. Cửu Cát chỉ cần thuận theo khe hở của cái chêm, chậm rãi xé nó ra là được. Theo từng đạo pháp quyết của Cửu Cát đánh vào, vết nứt trên người ngũ chuyển thạch hạt cổ càng ngày càng nhiều. Ngũ chuyển thạch hạt cổ đã bị Cửu Cát luyện hóa. Đột nhiên, Cửu Cát cảm nhận được sinh mệnh chi hỏa của ngũ chuyển thạch hạt cổ sắp sửa tiêu tán. Mau dừng lại, Cửu Cát hét lớn. Lãnh Ngọc Trinh vội vàng thu hồi tiên nguyên thuộc tính thủy, ánh sáng xanh của tùng một tâm 800 năm giảm đi rất nhiều. Cửu Cát vỗ vào túi trữ vật, lấy ra một lượng lớn huân mai thạch, bỏ vào long một đỉnh. Đồng thời, hắn thi triển, phục, trong luyện đan thất pháp, cưỡng ép rút lực lượng thuộc tính hỏa ẩn chứa trong huân mai thạch ra, để cho thạch hạt cổ hấp thu. Một lát sau, sinh mệnh lực của ngũ chuyển thạch hạt cổ đã ổn định trở lại. Tuy rằng thạch hạt cổ đã được cứu sống, nhưng những vết nứt trên người nó vẫn còn đó. Cửu Cát liếc mắt nhìn Lãnh Ngọc Trinh. Bây giờ không cần dùng lực lượng thuộc tính mộc để tấn công thạch hạt cổ nữa, không cần đến nàng ta nữa. Cửu Cát cầm mai rùa trong tay, chậm rãi đi tới bên cạnh Lãnh Ngọc Trinh, nói, Lãnh tướng quân. Nàng nên trở về rồi. Ta ở lại bên ngoài giúp ngươi, chẳng phải tốt hơn sao? Không cần phiền nàng nữa. Ngươi muốn đưa ta vào, chẳng lẽ không cần chạm vào ta sao? Đừng ép ta phải động thủ với nàng. Cửu Cát nghiêm túc nói. Bạch tướng quân, có lời muốn nhắn với ngươi. Lời gì? Lãnh Ngọc Trinh tiến lên một bước, Cửu Cát lùi lại một bước. Ngươi không cho ta lại gần, làm sao ta nói cho ngươi biết được đây? Lãnh Ngọc Trinh nói với giọng chế giễu. Nàng tiến sát lại Cửu Cát, ghé vào tai hắn, nói nhỏ, Bạch tướng quân nói nàng muốn. Cửu Cát, muốn cái gì? Lãnh Ngọc Trinh. Thiên tàn trận văn, Lãnh Ngọc Trinh lập tức biến mất, trở về mai rùa. Không ngờ họ Bạch kia lại thèm muốn đến vậy, may mà ta đã lấy cây gậy bẩn thỉu kia ra khỏi mai rùa, nếu không e là bên trong đó đã sớm. Còn về phần suy nghĩ của Bạch Ấu Anh và Lãnh Ngọc Trinh, làm sao Cửu Cát không biết được chứ? Hắn quyết định giả vờ như không biết, tiếp tục cho hai nữ nhân này thèm thuồng. Dù sao cũng bị nhốt trong mai rùa, không sợ các nàng đổi người khác, cuối cùng vẫn phải cầu xin hắn. Trị người chính là trị cổ cũng giống như trị người vậy. Tuy rằng con đường luyện cổ của Cửu Cát ngay từ đầu đã đi nhầm đường, nhưng hắn cũng tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm. Cửu Cát lấy đại nghĩa ra, tự dựng mình thành hy vọng cứu vớt nhân tộc Cửu Châu, đương nhiên khiến cho hai nữ nhân kia ủng hộ và sùng bái. Sau đó nhốt các nàng lại, thỉnh thoảng còn thân mật với Lý Tiểu Thúy ngay trước mặt các nàng. Chỉ sợ Bạch Ấu Anh và Lãnh Ngọc Trinh sớm đã. Nhưng mà, vẫn cần phải tiếp tục thử nghiệm. Lãnh Ngọc Trinh thì thôi, dù sao võ công của nàng ta cũng không bằng hắn, cho dù không khống chế được tinh thần cũng có thể dùng vũ lực để khiến nàng ta khuất phục. Bạch Ấu Anh là nguyên tiên hậu kỳ, cho dù trên người không có pháp khí và phù lục cũng không thể xem thường, nếu như không khống chế được tinh thần của nàng ta, vậy thì sẽ thua trong gang tấc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.